chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu. Chương 47, khúc nhạc dạo trước lúc kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý nhìn thấy Triệu Thanh Nhượng quay về thì ôm sổ ghi chú chạy đến hỏi Triệu Thanh Nhượng các vấn đề anh ta ghi lại. Sau đó bạn học Tiểu Lý với đôi mắt tinh tường nhìn thấy trên tay của Triệu Thanh Nhượng có nhiều hơn một chiếc nhẫn. Đôi mắt nhỏ của anh ta mở to. Anh vừa đi ra ngoài một lúc là đi kết hôn à? Giọng của Triệu Thanh Nhượng tuy rằng không to nhưng cũng không nhỏ. Anh ta vừa kêu lên. Tất cả các bác sĩ trong khoa đều nhìn sang phía bên này của Triệu Thanh Nhượng. Triệu Thanh Nhượng, nghe em nói. Nắm tay nhau, cùng em đi xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Lâm Tất Tất ngâm nga bài hát, mặc lên chiếc váy công chúa mà cô đã chọn và cô còn đội tóc mái mưa giả để hợp với chiếc váy công chúa ngọt ngào này. Cô mang đôi giày cao gót 8 cm bám bụi từ lúc mua đến giờ. Lâm Tất Tất xoay một vòng trước gương, tỏ ý rất hài lòng. Tối nay cô nhất định sẽ là cô gái xinh đẹp nhất trong buổi cầu hôn hôm nay. Nhưng đáng tiếc cô ngàn vạn lần không thể ngờ đến Triệu Thanh Nhượng đặt bàn ở ngoài ban công. Là cái kiểu có thể vừa ăn vừa nhìn xuống cảnh đêm của thành phố. Loại địa điểm này dù sạch sẽ đến đâu cũng không sạch bằng sàn trong nhà. Lâm Tất Tất chỉ nhịn đau chấp nhận sự thật là vạt váy công chúa màu hồng của cô sẽ bị dính bẩn. Nhưng niềm vui bất ngờ luôn luôn ở phía sau. Lúc mà nhạc công violin đang chơi một bản nhạc rất hay và Triệu Thanh Nhượng quỳ một chân lấy nhẫn ra khỏi hộp. Trong khung cảnh lãng mạn một cơn gió mạnh bên sông thổi đến từ phía sau. Mái tóc xóa ra phía sau cô ngay lập tức giống như phạm nhân sắp ra tù. Như ác quỷ nhảy múa trong không trung ở phía trước của cô. Mặt cô bị đánh vào rất đau. Bộ tóc mái giả trước khi ra cửa được chỉnh trang cẩn thận cũng bị thổi bay xuống. Xoay tròn trong cơn gió lớn. Cuối cùng đập vào trán của Triệu Thanh Nhượng. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Quần chúng xung quanh hóng chuyện khi chứng kiến cảnh tượng ảo diệu này không biết có thay đổi câu cổ vũ. Gả cho anh ấy đi. Không nữa. Triệu Thanh Nhượng chậm rãi lấy bộ tóc mái rớt trên đầu anh xuống. Liếc thấy kiểu tóc bù xù của Lâm Tất Tất. Anh cởi áo vest trên người ra chùm lên đầu cô. May mà anh phản ứng nhanh. Nếu không hôm nay chắc chắn sẽ không đeo được nhẫn lên tay em. Lâm Tất Tất nhéo eo của Triệu Thanh Nhượng. Anh nghĩ gì mà chọn bàn ở ban công vậy? Khiến cho hình tượng của cô mất hết. Không muốn nhận nhẫn của anh luôn. Anh xem đánh giá trên mạng. Nhà hàng dành cho các cặp đôi này rất nổi tiếng. Họ nói các phương án xử lý tình huống khẩn cấp của quản lý nhà hàng này rất tốt. Rất thích hợp để cầu hôn. Hơn nữa đồ ăn cũng là món em rất thích. Thế anh ta có phương án hoàn mỹ nào để giải quyết tình huống xấu hổ vừa nãy của em không? Triệu Thanh Nhượng lắc đầu. Tình huống của em quá đột ngột đặc biệt. Kế hoạch không có. Lâm Tất Tất kết hôn không có phiền phức giống như Lâm Tất Tất nghĩ. Hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm thì quyết định xong chuyện kết hôn. Mẹ Triệu nói sẽ mua một căn nhà cho đôi vợ chồng trẻ. Bà sẽ để hai vợ chồng họ đứng tên. Mỗi người 50, bà Lâm không chịu yếu thế. Nói sẽ đưa căn nhà ở phía đông thành phố cho bọn họ. Tuy rằng không ở nhưng có thể cho thuê. Bên đó còn xây trung tâm thương mại. Sau này có thể tăng giá. Hai người ồn ào lên kế hoạch tương lai cho con. Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng không có cơ hội chen miệng vào. Sợ mùa đông lạnh, lại sợ để đến xuân thì lâu quá. Hôn lễ quyết định vào mùa thu tháng 10. Tính thời gian thì khá gấp. Hơn nữa lúc đó nhà mới chưa được trang trí xong. Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng tính tiếp tục ở phòng của cô Ninh Ninh. Đằng nào ngôi nhà đó vẫn chưa hết hạn thuê. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Mấy ngày nay Lâm Tất Tất khi không đi làm thì sẽ đi thử váy cưới. Con gái đối với váy đẹp luôn không có sức kháng cự. Cô hận không thể thử hết váy cưới trong tiệm một lượt. mà Triệu Thanh Nhượng bao nhiêu lần xin đi cùng đều bị cô từ chối. Lý do là muốn cho anh xem vẻ ngoài lộng lẫy nhất của cô tại hôn lễ. Lâm Tất Tất thử rất nhiều váy nhưng cô thích nhất vẫn là chiếc váy tay phồng. Váy phồng bồng bềnh, bên trên còn kết nơ bướm lấp lánh đó. Không được, cậu chọn cái này lúc kết hôn bác sĩ Triệu sẽ đứng ở đâu? Anh ấy không có cách nào hôn cậu. Thang Nguyên cách màn hình điện thoại góp ý. Cái váy này thực sự quá to. To đến mức có thể đứng thêm hai người vào giữa Lâm Tất Tất và Triệu Thanh Nhượng. Nhưng Lâm Tất Tất thật sự thích chiếc váy này. Cô gái nào mà chẳng mơ làm công chúa. Để anh ấy đứng hóng mát chỗ nào thì đứng. Tớ đẹp là được. Thang Nguyên, bác sĩ Triệu còn chưa kết hôn đã trải nghiệm được địa vị của người đàn ông đã kết hôn trong gia đình rồi. Lâm Tất Tất đi chọn vest cho chú rể. Chọn được bộ vest xám ba kẻ sọc bảo Triệu Thanh Nhượng đến thử. Kết quả Triệu Thanh Nhượng cũng nói muốn giữ lại cảm giác thần bí. Anh tự thử, Lâm Tất Tất ảo tưởng cảnh họ bị vẻ đẹp của đối phương làm cho kinh ngạc. Sau đó cùng khen nhau, hôm nay em vô cùng đẹp. Hôm nay anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, ít nhiều gì cũng có chút bệnh hoạn trong đó. Cách chương.